Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Ta không biết. Hung hổ. Tổ trưởng bình tĩnh nhìn lấy sát thủ hung hổ. Hung hổ thần sắc siết chặt, bất quá trên mặt lại như cũ nghi hoặc nói ra: "Tổ trưởng, ngươi hẳn phải biết, phản bội địa phủ là kết cục gì a?" Hung hổ khẩn trương, liền vội cúi đầu nói ra: "Tổ trưởng, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có tiết lộ qua địa phủ tin tức. Ngươi cảm thấy thiên lang cùng địa cầu thân thủ thế nào?" "Rất tốt, bọn họ thương pháp trên ta xa." Hung hổ đáp: "Gặp phải đồng dạng địch nhân, vì cái gì bọn họ chết, ngươi lại bình yên vô sự, trên thân một chút thương tổn đều không có?" Tổ trưởng âm trầm nói ra, trong mắt hung quang lấp lóe, đã động sát tâm. Phanh, hung hổ liên tục đập lấy khấu đầu. "Tổ trưởng, ta thật không có phản bội địa phủ, ta sở dĩ có thể nhặt về một cái mạng, toàn dựa vào thiên lang cùng địa cầu thương pháp yểm hộ. Chờ ta chạy xa thời điểm, hai người bọn họ đã chết tại trong tay người kia." "Người kia là ai?" Tổ trưởng hỏi. "Không biết." Hung hổ nói ra. "Xem ra giống như cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ rất tốt. Bọn họ tại hội sở bên trong cùng nhau ăn cơm, ấp ôm một cái. Chúng ta thì thừa cơ hội này muốn đem Nhạc Tiểu Tiểu nhất kích tất sát, không nghĩ tới lại cắm trong tay người kia." "Tốt, ngươi có thể chết." Hung hổ kinh hãi. Có thể lúc này tổ trưởng đã móc ra một khẩu súng đè vào hung hổ cái trán. "Tổ trưởng, ta mấy năm nay vì địa phủ lập xuống vô số công lao hãn mã, ngươi chỉ là bởi vì điểm ấy hoài nghi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết." Hung hổ cất tiếng đau buồn nói: "Địa phủ mãi mãi cũng không có phản đồ đất dung thân." Nói xong, tổ trưởng liền muốn nổ súng, đem hung hổ đưa đến thế giới cực lạc. Đều là chút giết người không chớp mắt ngoan nhân, coi như đối tượng là người một nhà, bọn họ đồng dạng có thể làm được mặt không đổi sắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người theo tổng giám đốc trong văn phòng đi tới. Hắn mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc lấy vừa người Âu phục, nhìn qua hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng. "Lão Lưu, để hung hổ tới." Tổ trưởng lập tức đem tay súng lên, cung kính nói ra. "Đúng, lão bản." Hung hổ lại là thần sắc chấn động, trong lòng run sợ đi đến văn phòng. "Lão bản." Hung hổ thanh âm đều đang phát run, hiển nhiên đối lão bản này e ngại tới cực điểm. "Đem lúc đó tình huống nói với ta một chút." Âu phục nam cười tủm tỉm uống vào một ly trà, chậm rãi hỏi. Nhìn đến hắn bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn cùng một sát thủ đầu lĩnh liên hệ đến cùng một chỗ. "Lúc đó chúng ta nổ súng về sau, vốn cho rằng mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ai biết, người kia giống như sớm biết chúng ta muốn nổ súng một dạng, ôm lấy mục tiêu đứng ở một bên. Sau đó chúng ta liên tục mở 5 phát súng, đều bị hắn tránh thoát đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật giống như di chuyển tức thời giống như." Hung hổ nói ra. "Lúc đó chúng ta tại lầu 5, hắn nhưng thật giống như biết bay một dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến chúng ta chỗ gian phòng. Sau đó thiên lang cùng địa cầu đối với hắn nổ súng. Thừa cơ hội này, ta chạy ra đến. Thế nhưng là, thiên lang địa cầu hai vị huynh đệ lại thảm chết ở trong tay hắn. Lão bản, lúc đó là ta tham sống sợ chết, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." Lão bản một mực yên tĩnh nghe, không có kinh ngạc, không có nghi vấn, giống như cũng không có hoài nghi hung hổ. Hắn cười ha hả nói ra: "Tại sao muốn trừng phạt ngươi? Người kia vốn cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Dạng này, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Tô Nam, tìm ra hắn cho ta. Ta muốn đích thân chiếu cố hắn." "Lão bản, ngài muốn đích thân xuất thủ?" Hung hổ cả kinh nói. thật lâu không có gặp phải như thế có ý tứ người. Ta cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Lão bản vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Lâm Thành Phi mảy may không biết mình đã bị cái kia khủng bố lão bản xem là chân chính đối thủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Thành Phi trừ bận bịu công tác, còn lại thời gian cũng là cùng hắn các bạn gái lần lượt thương lượng, người nào cùng hắn cùng nhau về nhà sang năm. Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên cự tuyệt rất thẳng thắn. Các nàng không dám ở sang năm thời điểm rời nhà. Dương Lâm Lâm đồng dạng cự tuyệt rất thẳng thắn. Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên hai cái này chính quy bạn gái đều không cùng hắn về nhà. Nàng thân thể là một cái tiểu tứ, không có ý tứ huyên tân đoạt chủ. Nhạc Tiểu Tiểu càng đừng đề cập. Sang năm thời điểm có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Kinh thành những cái kia lão gia tử, nàng tại đầu năm mùng một ngày ấy đến từng cái tiến đến tiếp. Lâm Thành Phi rất thống khổ phát hiện hắn bạn gái mặc dù nhiều, có thể về nhà thời điểm hắn vẫn là cái độc thân cầu. Tiêu Tâm Nhiên, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ngồi tại Tiêu Tâm Nhiên trong văn phòng, Lâm Thành Phi thần tình nghiêm túc, đe dọa nhìn Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt, từng chữ nói ra nói ra. Trả lời chắc chắn, ta không phải đã sớm cho ngươi sao? Tiêu Tâm Nhiên cười hì hì nói ra, ta là thật không thể đi nha. Vì cái gì không thể đi? Cha mẹ ta sẽ không đồng ý, chính ta đi cùng bọn hắn nói. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, ngươi an bài cái thời gian, ta đi bái phòng hai vị lão nhân nhà. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ buông văn kiện trong tay xuống, nhìn lấy cái này như là hài tử đồng dạng cố chấp nam nhân, thầm thầm thở dài. Nàng đứng người lên, ngồi vào Lâm Thành Phi trên đùi, hai tay vòng lấy cổ của hắn, cái trán đến lấy hắn cái trán, nhẹ nói nói, lão công, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho chúng ta cùng ngươi về nhà a? Ngươi về nhà mấy ngày thì lại trở về, chúng ta cũng sẽ không theo khác nam nhân chạy. Từ khi theo ngươi, còn có nam nhân nào có thể vào chúng ta mấy cái pháp nhãn? Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Lâm Thành Phi nắm bắt mặt nàng nói, trước kia nhà ta người nghèo xấu, không ít để thân thích hàng xóm chế giễu, bọn họ cả ngày nói ta không có tiền đồ, nói đời ta cũng không tìm tới nàng dâu. Lần này trở về, bọn họ khẳng định sẽ còn đối với ta các loại châm chọc khiêu khích. Thế nhưng là ta có nàng dâu a, dựa vào cái gì muốn xem bọn hắn mặt lạnh? Nói mà không có bằng chứng, ta nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có làm ngươi cái này như nước trong veo đại cô nương đứng tại trước mặt bọn hắn, mới có thể để bọn hắn nhắm lại tấm kia miệng thúi. Thì vì cái này a, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, bọn họ nói bọn họ thôi, chúng ta qua chính chúng ta thời gian, cũng sẽ không thiếu khối thịt, cũng sẽ không rơi một máu. Không được, cha mẹ ta một mực không ngóc đầu lên được. Năm nay trở về, ta phải cho bọn họ tăng thể diện. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, tuy nhiên, bọn họ rời đi Tô Nam thời điểm, ta cho bọn hắn một số tiền, có thể ta dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối không có dùng qua số tiền kia, càng thêm sẽ không ở người trước khoe khoang. Tại những cái kia xem thường chúng ta trong mắt người, ta vẫn là cái kia không có tiền đồ tiểu tử nghèo. Tiêu Tâm Nhiên trầm mặc rất lâu, mới trịnh trọng nói ra, tốt, ta cùng ngươi trở về, ta trước cùng ngươi trở về gặp bá phụ bá mẫu. Lâm Thành Phi vui vẻ nói, không, không muốn. Tiêu Tâm Nhiên vội vàng nói, vì cái gì? Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Tâm Nhiên thở dài, ta không biết, nếu như ta cha mẹ phản đối với chúng ta cùng một chỗ, ta muốn dùng dạng gì thái độ kiên trì, càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.